Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 189, cái ký không có ở nhà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bình cười làm lành mà nói, cái ký không có ở nhà sao? Tiểu Diệp Tử, cô còn có mặt mũi gọi chị tôi là Tiểu Diệp Tử. Cả bạn cùng phòng đại học của mình mà cũng gài bẫy. Cô thật đủ ác độc. Trương Bình hối hận nói, tôi tới xin lỗi Tiểu Diệp Tử. Lần trước tôi thật là tội đáng chết vạn lần. Cô biết là được rồi. Tôi, Trương Bình còn muốn nói cái gì thì Kim Chí Thành phía sau cô ta đã không kiên nhẫn. Lập tức túm cô ta ra. Sau đó thình thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Phanh phanh phanh, không nói hai lời, dập đầu 10 cái trước đã. Lục tiên sinh, thực xin lỗi, là tôi háo sắc me mù. Không nên nhắm vào Lâm tiểu thư. Tôi sai rồi, khẩn cầu ngài tha thứ cho tôi. Kim Chí Thành dập đầu xong thì sám hối nói, gần đây anh ta thật sự quá thảm, không dám tới gần phụ nữ, cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó chịu nhất là mỗi buổi tối về đến nhà không giao thuế nổi cho vợ. Vì thế hai người đã cãi nhau rất nhiều lần. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Genius. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại Genius VN để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hơn nữa, Kim Chí Thành đã chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ của tỉnh Giang Nam. Thậm chí còn đặc biệt đến Kinh Thành một chuyến, tìm thánh thủ nam khoa nổi tiếng nhất xem bệnh cho mình. Nhưng đều không có hiệu quả. Lục Vân vốn không muốn phản ứng Kim Chí Thành, nhưng Kim Chí Thành lập tức lấy ra một sấp văn kiện. Nói, Lục tiên sinh, đây là hợp đồng quyền chuyển nhượng tập đoàn Kim Thị. Tôi bằng lòng chuyển rời không điều kiện tất cả cổ phần trên tay mình vào danh nghĩa của Lâm tiểu thư. Chỉ hy vọng Lục tiên sinh có thể tha cho tôi một lần. Chuyển rời tất cả cổ phần vào danh nghĩa của chị tôi. Đúng, tất cả. Kim Chí Thành gật đầu thật mạnh. Anh ta không muốn tiếp tục chịu đựng đau khổ này. Chỉ cần Lục Vân có thể giúp mình khôi phục thì dù đưa hết toàn bộ tập đoàn Kim Thị, anh ta cũng không tiếc. Lục Vân trầm mặc. Vài ngày trước đó, chị Khuynh Thành vẫn luôn nghĩ cách khai thác thị trường tỉnh thành bên kia. Nếu có thể nhận lấy tập đoàn Kim Thị thì thật sự là một điểm đột phá rất lớn. Trải qua một hồi nghiêm túc tự hỏi, Lục Vân vẫn quyết định đi thử thái độ của Diệp gia trước. Vì thế nói với Kim Chí Thành, tôi có thể giúp anh trị bệnh, anh cũng có thể giữ lại tập đoàn Kim Thị. Nhưng con đường tiêu thụ của công ty các anh phải mở ra vô điều kiện cho tập đoàn Khuynh Thành. Kim Chí Thành vui mừng quá đỗi mà nói, cảm ơn Lục tiên sinh. Rơi vào đường cùng, Kim Chí Thành chỉ có thể ra mặt dày tới khẩn cầu Lục Vân tha thứ. Bởi vì anh ta biết chỉ có Lục Vân mới chữa khỏi bệnh của mình được. Cách Trương